Oanh Oanh của anh, chương 10, là bà cô nhỏ của tao. Góc truyện audio.com, edit, An Tĩnh, beta, Linh, sau khi Tống Oanh uống say, nói cực kỳ nhiều, trong ngực ôm lon bia, trong miệng luyên thuyên cào nhào, nói từ em bé bọt biển đến TVB, từ chưa bao giờ ăn gừng sống nói đến giò heo kho. Từ thơ ca bay bổng đến triết học đời người. Cuối cùng, cô bắt đầu say mê hát một ca khúc, tôi có một con lừa nhỏ, trước giờ chưa từng cưỡi nó, đột nhiên có một ngày máu huyết trào dâng, đưa nó đi chợ cùng, tôi cầm cây roi nhỏ trong tay, trong lòng vô cùng đắc ý, chẳng hiểu thế nào lại la la la ngã xuống một vũng bùn. Nữ sinh đưa lon bia rỗng đến bên miệng mình, tập trung tinh thần hát. Giọng hát mềm mại trở nên ngây thơ và mềm yếu vì bài đồng dao hoạt bát đáng yêu này. Lâm Tống tiện xoa xoa lỗ tai, bóp dẹp một lon bia cuối cùng, ném vào thùng rác cách đó không xa. Được rồi, đừng hát nữa, tớ đưa cậu về nhà. Cậu lấy lon bia rỗng trong tay Tống Oanh ra, gõ lên trán cô một cái, cố gắng làm cô tỉnh táo lại. Về nhà, cô chớp chớp mắt, ngây thơ không biết gì. Nhà tớ ở đâu vậy? Lâm Tống Tiện hoàn toàn không ngờ rằng mọi chuyện sẽ biến thành thế này. Cậu ngàn lần không nghĩ đến uy lực của một lon bia lại lớn như vậy. Đã có thể khiến cô say tìm không ra phương hướng. Cậu đứng ven đường, bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu. Cuối cùng, than thở cam chịu số phận. Cậu còn nhớ nhà cậu ở đâu không? Lâm Tống Tiện ngồi xuống bên cạnh Tống Oanh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Nghiêm túc hỏi, không khí yên tĩnh, Tống Oanh tốn sức ngẫm nghĩ. Chốc lát sau, lắc lắc đầu, tớ quên mất rồi, cô chóng mặt, đừng nói là nhà ở đâu. Có lẽ ngay cả họ và tên của mình cũng không phân biệt rõ được. Lâm Tống Tiện lấy tóc cô ra, xốc cổ áo cô lên, kéo người lắc lư lảo đảo đi về phía trước. Được rồi, tớ sẽ gánh chịu hậu quả. Cậu đi được mấy bước? Người trong tay lại bắt đầu giãy giụa đầy bất mãn. Tống Oanh kéo tay đang xốc cổ áo mình phía trước, kháng nghị kêu lên, tớ bị siết không thở được rồi. Lâm Tống Tiện buông tay ra, đổi thành cầm cánh tay cô, kéo cô đi lảo đảo, đi đến khúc ngoặt phía trước để bắt xe. Cuối cùng người này cũng chịu an phận, xe chạy vững vàng trên đường cái. Tống Oanh tựa đầu lên cửa sổ, dường như đã ngủ nhưng không phải là ngủ. Cuối cùng cũng không ồn ào nữa. Xe taxi nhanh chóng đậu sát cổng tiểu khu. Lâm Tống Tiện đỡ cô xuống. Tống Oanh đã trở nên mơ màng. Đứng không vững, ngã nghiêng sang một bên. Ở đây đều là biệt thự. Khoảng cách rất lớn, từ trạm an ninh đi vào cũng đến mấy trăm mét. Còn phải đi lên hai bậc tam cấp. Lâm Tống Tiện đứng tại chỗ hít thở sâu hai lần. Sau đó nhấc cô lên. Có lẽ tư thế không được thoải mái. Hai tay Tống Oanh vùng vẫy, muốn tránh thoát, người hơi tuột xuống, Lâm Tống Tiện lại nâng cô lên, nghiêng đầu, thấp giọng khiển trách, đừng nhúc nhích, không biết nghe có hiểu không? Người trên lưng yên lặng được một lúc ngắn ngủi, Lâm Tống Tiện lại bổ sung thêm một câu, nhúc nhích nữa là tớ ném cậu xuống đấy. Tống Oanh tựa đầu lên vai cậu, nhỏ giọng lầm bầm gì đó, Lâm Tống Tiện không nghe rõ và cũng lười nghe. Bước chân nặng nề cõng cô đi về phía trước, con đường vô cùng ngắn ngày đó đã trở nên dài đằng đẵng và đau khổ. Cậu vừa nhẹ nhàng thở dài một hơi, có thể nghe thấy rất rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Lâm Tống Tiện, dường như Tống Oanh phát hiện được, cô quay đầu, hơi thở phả lên gò má và cổ cậu. Cô gọi tên cậu, Lâm Tống Tiện thuận miệng đáp lời. Hừm, Lâm Tống Tiện, Lâm Tống Tiện, cô chỉ vô thức gọi tên cậu như vậy. Lúc đầu Lâm Tống Tiện còn đáp lại nhưng sau đó thì vờ như không thấy. Để mặc cho cô lầm bầm lầu bầu, gọi tên cậu cả một đoạn đường đi. Lúc cậu đạp cửa và bước vào lối ra vào, Lâm Tống Tiện mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm, đi thêm mấy bước vào trong phòng khách và thả người trên lưng mình xuống ghế sofa. Xoa xoa cánh tay nhức mỏi ê ẩm. Tống Oanh lộn mèo trên đệm ghế mềm mại, hai mắt nhắm chặt lại, vùi đầu vào trong gối ôm, hình như đang ngủ, Lâm Tống Tiện tạm thời không để ý đến cô, đi đến tủ lạnh lấy một chai trước, sau khi uống mấy ngụm,